Đồng nhân Harry Potter, ta là con của cha và ba ba. Chương 18, đũa phép không thể sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo sư, Severus đại dược sư, Grader, mau buông ta ra. Giáo sư, ta không muốn mà. Grader níu ống quần giáo sư nhà mình nài nỉ. Ai biểu y thật sự không muốn xử lý đống sâu lông đó đâu. Được rồi, qua kia làm bài tập của chó. Viết luận văn 12 thước anh về tác hại khi dùng dược vô mộng. Severus giống lên. Ta biết giáo sư thương ta nhất mà. Grader hi hi cười ngọt ngào nói liền tự giác đi đến bên bàn tìm kiếm giấy bút bắt đầu viết. Severus hừ nhẹ xoay người bắt đầu nấu độc dược. Ta nghe nói trò không thể thực hiện bùa biến hình trên lớp. Grader đang viết liền nghe câu hỏi mà ngẩng đầu lên. Không sao cả. Con chỉ là chưa quen dùng đũa phép thôi. Giáo sư đừng lo lắng. Grader trả lời. Ta liệu có cần đến chân dược không nhỉ? Trò mau nói thật cho ta. Severus bực tức chừng y. Giáo sư. Ngài phải cho ta có bí mật chứ. Grader nằm bẹp trên bàn rên rỉ. Trò không nói. Severus lườm y. Grader đuông dậy đi đến bên cạnh Severus bắt lấy hai tay thô ráp của hắn áp vào mặt. Giáo sư, ta chỉ mong ngài có thể an ổn sống tiếp. Biết càng nhiều với ngài thật sự không tốt. Grader thở dài, coi như là ước muốn của ta đi. Ta, Severus nhìn đứa trẻ u sầu không đàng lòng phản bác đành cắn răng quát. Cút về ổ rắn của trò đi. Grader lè lười bỏ chạy không quên chúc ngủ ngon. Severus nghiến răng biết mình lại bị đứa nhóc này đào hố liền hung hăng cầm lấy tờ giấy Grader viết trên bàn. Công thức sinh tử dược. Quả nhiên biết bóc lột như cha nó. Một tuần học nhanh chóng trôi qua. Severus càng chú ý với việc sử dụng phép thuật của Grader liền quyết định báo lại với Voldemort. Với thành tích học tập không biết giấu đâu cho hết của con trai mình. Voldemort cùng Harry quyết định nói chuyện riêng với cậu bé. Ta biết con rất dễ dàng sử dụng phép thuật. Hãy cho ta biết vấn đề của con ở đâu Grader. Đối mặt với con trai mình. Voldemort có chút áp lực. Ai bảo hắn không tranh luận nổi với y, con nghĩ rằng đũa phép không đủ mạnh để con sử dụng. Nói thế nào nhỉ? Cho dù con đã đặt làm một cây đũa phù hợp nhất có thể nhưng chỉ cần một chút cũng có thể khiến nó muốn rạn nứt. Grader thở dài. Tuy rằng con hoàn toàn có thể phô trương tài hoa nhưng sẽ rất phiền phức. Phù hợp nhất có thể. Vậy tức là con có cái khác tốt hơn đúng không? Harry lẩm bẩm. Chính xác nó là cái gì? Là trưởng lão đũa phép. Voldemort trả lời. Cây đũa mạnh nhất. Không hổ cha của con. Thật thông minh. Grader híp mắt khen ngợi. Đó không phải là của giáo sư Dumbledore sao? Không có cách khác sao? Harry chán nản vò đầu. Chính xác là chúa tể hắc ám đầy tiên tự nguyện ân cho ông ấy. Grader chống cằm bĩu môi. Con cũng không tin bọn họ không có gian tình đâu. Cái này không thể nói bậy. Voldemort cũng không để ý đến phản bác của vợ kéo em ấy ôm vào người. Dù sao cũng đừng để xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Tốt nhất là hạn chế sử dụng đũa phép. Voldemort dặn dò con trai liền đem đứa nhỏ đuổi đi mang vợ mình lăn giường. Ngươi làm cái gì? Đây là buổi trưa à? Harry giống lên dãy giụa. Ta cũng chỉ muốn ôm em ngủ trưa. Thân ái. Voldemort tà mị thổi bên tai Harry khiến lông tơ trên người cậu dựng lên. Hay em nghĩ ta muốn làm gì? Không có gì. Ai đó triệt để bị hạ gục che mặt. Có phải tôi bỏ lỡ chuyện gì rồi không? Hai người đến giường cũng muốn lăn rồi. Phải bảo giáo sư nhanh chế sinh tử dược mới được. Grader ngồi xổm bên cửa lẩm bẩm biểu thị bản thân mất mát rất lén phải đi tìm an ủi. Đứa nhỏ, trò như thế nào lại ngồi đây? Lão già gọng kính bán nguyệt xuất hiện sau lưng Grader lên tiếng. A, hiệu trưởng Dumbledore. Grader kêu một tiếng lùi xa. Đến gần như thế mà y không phát giác. Nhất định là do trưởng lão đũa phép mà ra. Còn liệu có hứng thú với bánh kem của công tước mật không? Chúng ta cùng trò chuyện nhé. Dumbledore lên tiếng đi về phía cầu thang cũng không để y từ chối. Tuy rằng con không thể ăn đồ ngọt ngưng một tách hồng trà có vẻ không tồi. Grader lấy bình tĩnh đi theo. ta nghe nói trò không thể sử dụng đũa phép của mình. Dumbledore đi phía trước nói. Giọng ông mang sự già nua ấm áp hiền từ của bậc trưởng bối. Đũa phép của con không có vấn đề gì thưa hiệu trưởng. Con chỉ chưa quen sử dụng nó mà thôi. Grader trả lời. Thật sao? Dumbledore tỏ vẻ nghi hoặc. Đúng vậy. Nhưng đũa phép cơm nguội trong tay thầy lại nói nó muốn đến bên con. Thầy thấy thật kỳ lạ. Dumbledore có phần vui sướng vạch trần Grader. Dù sao xung quanh cũng không có ai. Thầy muốn gì? Grader cảnh giác lùi về sau. Đây chắc chắn là do khi y sử dụng phép thuật mới có thể chút ít phá vỡ liên kết giữa phù thủy và đũa phép. Cộng hưởng từ linh hồn. Dumbledore vậy mà có thể phát giác ra. Thầy nghĩ chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện thú vị đây. Dumbledore híp mắt cười tiếp tục đi. Thú vị, cho dù là một người từ bỏ đi tình yêu của mình vì thứ lợi ích lớn nhất. Con mới không tin thầy. Grader cúi đầu đi theo. Xung quanh đã được làm bùa cách âm. Y cũng chẳng phải hiền lành gì. Ngài như vậy hèn nhát lại khiến tiền chúa tể thay ngài chịu khổ. Ngài chẳng có tư cách để dạy dỗ cha. Lại càng không có tư cách được ba kính trọng. Trò biết thật nhiều. Tom là do ta sai mới khiến hắn thành chúa tể hắc ám. Harry cũng do ta sắp đặt. Mà người kia, nhắc đến người kia, Dumbledore liền dừng bước ngẩn người. Bắt được thời cơ, Grader liền độn thổ diện rộng mang theo Dumbledore rời đi Hogwarts. Chống độn thổ gì đó cô bao gồm hiệu trưởng đâu. Cách chương.